Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Ta nuôi ngươi. Thứ hai nút buộc vừa vặn mở ra áo ngực phía trên. Bình thường là không lộ ra cái gì, nhưng Lilith đột nhiên bắt đầu chập trùng lên xuống liền rất phân tán sự chú ý. Ngươi nói xem vẫn là không nhìn đây. Ngươi, ngươi ít nói nhảm, muốn làm gì cũng sắp. Nhanh lên một chút, cho ngươi 3 phút. Cô nãy nãy ta một hồi còn muốn đi xem tivi. Lilith câu này lời kịch khí thế có đủ. Có thể nàng lúc nói chuyện không dám mở mắt. Mẹ nói lắp ba còn thở lợi hại. Làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. A, Cao Kiện bị Lilith chọc cười. 3 phút sao? Ta tận lực. Cao Kiện nói xong, lần thứ hai lấy tay phóng tới Lilith trên cổ. Lần này là hai tay. Hai tay tư thế rồi cùng trước lại có sự khác nhau rất lớn. Chủ yếu là khoảng cách gần rồi. Lilith thậm chí cảm nhận được Cao Kiện mũi thở bên trong hô hấp. Lilith cắn chặt môi, thả lỏng, ta muốn bắt đầu rồi. Cao Kiện âm thanh ở Lilith vang lên bên tai. Lilith thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Vừa mới bắt đầu sao? Không đúng, đã bắt đầu rồi sao? Không cần lại cởi quần áo sao? Như thế nào cùng trong phim ảnh dạng không giống nhau lắm? Ngươi, ngươi coi như có thể được ta người, cũng vĩnh viễn không chiếm được ta tâm. Lilith cảm giác đón lấy chuyện sắp xảy ra đã vượt quá chính mình tưởng tượng. Nàng chỉ có thể liều mạng đem trên dưới mí mắt nhét chung một chỗ, không để lại ra bất kỳ cái gì một chút khe hở. Đồng thời hai tay gắt gao chảo ga trải giường, đem ga trải giường lấy ra hai nơi như vòng xoáy giống như nhăn nheo. Ta vẫn là kiến nghị ngươi nhìn ít một ít lung ta lung tung truyền hình tác phẩm. Cao Kiện nói, chuyện đồng thời ngón tay đồng thời phát lực. Ca, một tiếng vang giòn từ Lilith gáy truyền đến. Tiếp theo, Lilith cảm giác mình thật giống vào thời khắc này tránh thoát một loại nào đó ràng buộc. Lâu không gặp linh lực bắt đầu tại thân thể bên trong chậm chậm lưu động lên. Lilith có chút mơ hồ. Phát sinh cái gì? Ngẩng đầu, Cao Kiện âm thanh lại vang lên. Đồng thời một cái tay nâng lên Lilith đầu nhỏ, cũng từ cổ nàng phía dưới rút ra một đồ vật, là ức linh vòng cổ. Lilith có chút không dám tin tưởng mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa ức linh vòng cổ. Như xa cách đã lâu người yêu, Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng. Ngươi, Lilith từ trên giường ngồi dậy đến, lùi về sau tựa ở đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm Cao Kiện, đem ta thả, bằng không đây, ta nuôi ngươi. Cao Kiện nói chuyện đồng thời nhìn thấy vòng cổ trên có một rất bé nhỏ vết chầy không khỏi khẽ cau mày, nãi nãi, cạo, Lilith, ngoặc kép, tại sao minh minh là một cái giống như tân sinh tin vui? Bị ma quỷ nói ra khỏi miệng cũng làm người ta hài lòng không đứng lên đây. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi có phải là còn có mục đích khác? Ngươi, ngươi có phải là muốn cho ta yêu ngươi? Ma quỷ, ta đã nói với ngươi đây là không thể. Có thể, Lilith vẫn sốt sắng như cũ nhìn chằm chằm Cao Kiện. Quả thật có sự kiện. Cao Kiện suy nghĩ một chút dĩ nhiên gật gù. Lilith tâm nói quả thế. Ma quỷ chính là ma quỷ. Điểm này không thể đổi biến. Ngươi muốn làm gì? Có điều ngươi yên tâm. Có điều ngươi muốn làm thế nào? Ta đều không biết phối hợp ngươi. Lilith hai tay ôm ngực. Lần này nàng đã có linh lực. Tuy rằng Lilith tự biết không phải Cao Kiện đối thủ, nhưng cũng không phải không hề có chút sức chống đỡ thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể từ trên giường của ta hạ xuống. Hiện tại, ta nói rồi ta không? Hả? Lilith nhanh chóng vuốt một hồi trong đó ăn khớp. Sau đó vọt địa một hồi mặt liền đỏ. Đây là cái gì quỷ mục đích? nếu như mình phối hợp xuống giường vậy thì là đánh chính mình mặt. Không phối hợp có vẻ ta muốn làm gì như thế. Vì lẽ đó đến cùng có nên hay không hiện tại hạ đi đây? Cao Kiện, ngươi quả nhiên là ma quỷ. Đến từ Lilith, tâm tình tiêu cực cộng 666. Được thôi, ngươi nếu như thực sự không nỡ liền nhiều nằm một hồi đi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi yêu làm gì, ta liền mặc kệ ngươi. Muốn tiếp tục ở tại nơi này, ngươi muốn phụ trách làm cơm. Không muốn ở lại đây liền chính mình đi ra ngoài tìm nhà. Nhưng cá nhân ta kiến nghị ngươi đừng đi Hồng Đô Thành gây phiền phức. Thật muốn cứu thân nhân của ngươi bằng hữu, tốt nhất dùng tiền giải quyết. Lilith ở trên giường đều nghe mò. Vậy thì tự do, không cần bị nô dịch thân thể cũng không dùng ra bán linh hồn. Chân chính chính tự do. Từ khi lần thứ nhất tiến vào Hồng Đô Thành, Lilith liền vô số lần tưởng tượng qua bị bán đi sau khi vận mệnh. Loại kia muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể vô trợ cảm lần lượt ở trong đầu bồi hồi. Làm cho nàng từ trong giấc mộng thức tỉnh, nàng hối hận chính mình dài xinh đẹp như vậy. Nếu như có thể như một phổ thông tinh linh như vậy nên thật tốt. Đồng thời Lilith cũng đố kỵ Mili, bởi vì đại trưởng lão lưu lại mây âm vườn trà cứu nàng. Làm cho nàng có thể có cơ hội bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm. Lilith càng đố kỵ Cao Kiện, bởi vì Cao Kiện loại người như vậy tựa hồ vô luận là ở đâu đều có thể sống rất thoải mái. Hắn làm nô lệ dĩ nhiên cũng có thể làm rất tự do. Rất vui vẻ liền hỏi ngươi có phục hay không. Kỳ thực cùng ngày từ Lang Liên bị cứu ra thời Lilith hài lòng một hồi. Sau đó nàng liền không thể không bắt đầu tiếp tục lo lắng lên vận mệnh của mình. Mới ra hang sói lại vào hang hổ, Lilith cũng không thể nói được loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nàng chỉ biết là tương lai mình vận mệnh không phải là bị Cao Kiện giữ lấy, chính là bị Cao Kiện bán đổi 1 năm ước, sau đó bị người khác giữ lấy. Nhưng mà này hai trường hợp đều không có phát sinh. Ma quỷ nói ta tự do, chẳng lẽ mình trước đây thật sự hiểu lầm hắn? Lilith ngơ ngơ ngác ngác từ xuống giường, ngơ ngơ ngác ngác đi ra Cao Kiện gian phòng, ngơ ngơ ngác ngác trở lại phòng khách trên ghế salon. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Lilith cảm giác mình nhất thời nửa khắc dĩ nhiên có chút không chịu nhận. Tích, Vi Tấn tới sổ 2.000 nguyên, Lilith trên điện thoại di động truyền tới một tiếng nhắc nhở. Lilith mở ra vừa nhìn. Dĩ nhiên là Cao Kiện cho nàng xoay chuyển 2.000 khối. Lilith, ngươi đã là cái thành thục tinh linh. Sau đó muốn học chính mình kiếm tiền chính mình hoa. Này 2.000 khối ngươi có thể khẩn cấp dùng. Liền không cần đưa ta. Cao Kiện âm thanh từ trong phòng truyền đến. Hắn nắm cái kế tiếp hoàn chỉnh ức linh vòng cổ, sau đó tự giác dầu nứt đố đổ vách. Ta, đã là cái thành thục tinh linh sao? Lilith đầu óc vẫn ở vào đãng máy trạng thái, chỉ là đơn giản lặp lại một hồi Cao Kiện. Trên thực tế nàng còn chìm đắm ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Không quá nghe lọt, bằng ngực mà nói ngươi đương nhiên còn nhỏ, nhưng ngươi có thể trước tiên từ tâm trí trên thành thục lên. Lilith lanh lảnh lỗ tai hơi run run, không phải hắn vừa nói dựa vào cái gì mà nói. A. Thiệt thòi chính mình cái kia trong phút chốc còn mơ hồ có một ít a không. Một tia a không, là từng tia một từng tia cảm động. Bây giờ nhìn lại trong cổ tích quả nhiên đều là lừa người. Không, lừa gạt tinh linh, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, tích, Vi Tấn trả lại 2.000 nguyên. Cao Kiện trên điện thoại di động cũng truyền tới một tiếng nhắc nhở. Ngươi tiền trả cho ngươi. Gặp lại, Lilith đem điện thoại di động hướng về trên ghế salon ném một cái. Đứng dậy liền phòng nghỉ cửa đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.